Tứ đại tiểu thư đại tài và tứ đại hoàng tử lưu manh. Chương 23, góc truyện audio.com. 7 giờ 15 phút sáng thứ hai, Phong dậy sớm trước kéo nhẹ Linh hiền dịu nói. Vợ dậy ăn sáng đi học nào. Linh e hèm mấy cái rồi lờ mờ dậy lấy đồng phục để thay. Rồi Phong và Linh ra ngoài. Linh buộc mái tóc ánh lên nhẹ xõa vài sợi xuống mặt. Phong nắm lấy tay Linh ngồi xuống bàn ăn thì thấy Vi và Phi cùng xuống rồi sau đó là Minh và Băng đều đã thay đồng phục. Thuận miệng Băng nhàn nhạt hỏi. Nhi với Bảo đâu rồi? Dậy chưa? Hình như tao nghe nói nó với Bảo đi ăn riêng rồi. Nhi nhẹ đáp, cả sáu đứa gật đầu rồi ăn đồ ăn, mặc dù thức ăn bầy miệng đẹp mắt nhưng ai cũng ăn ít vì cảm giác không vui vẻ gì. 7 giờ 30, ba chiếc xe BMW đứng chờ bọn nó và hắn trước cửa nhà. Khi cả sáu đứa bọn nó đến trường thì gặp Nhi và Bảo cùng lúc cũng vào rồi, tám đứa vẫn luôn là tâm điểm của sự chú ý bàn tán mọi người oi. Tám đứa bọn nó bình thản lạnh lùng bước lên phòng lớp học sau 15 phút chuông reng báo hiệu vào học. Băng và Minh nhàn nhạt nằm gục xuống bàn ngủ. Linh thì chăm chăm nhìn vào điện thoại cùng Phong, Bảo và Nhi, Phi và Vi giả bộ chăm chú đợi cô chủ nhiệm đến thông báo tin mới. Do cả lớp đang xôn xao rầm rộ, e hèm, các em im lặng nào. Các em Tuyết Lan, Bá Ngọc, Việt Hà và Khả Hân ngồi xuống đi nào. Nghe nhắc đến tên Tuyết Lan chảnh chọe đá xéo xí một cái kéo Bá Ngọc. Việt Hà và Khả Hân ngồi xuống. Chân guốc rậm mạnh lấy son phấn ra bôi. Cô có chuyện cần thông báo với lớp ta. Lớp ta có thêm hai bạn học mới. Cô Hồng bình tĩnh vừa nói vừa cười. Hồi học sinh mới đó mày. Không biết trai hay gái nhà. Học viên A, sinh trai đẹp gái giống Minh Băng Phong Linh Bảo Nhi Phi Vi không nhà. Học viên B, bọn nó cùng hắn thì nhàn nhạt lạnh lùng không quan tâm ai làm việc đấy ngứa oi ngủ. Người nghe nhạc, người ăn, im lặng đi, nào mời hai em vào lớp giới thiệu mình cho các bạn. Cách chương.